Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, thuyết khách. Vừa xong đại sở thế giới thời điểm, Lôi Nặc nằm đà xa lên, đã đem lai lịch của mình biên tốt, dù sao Tây Nam hoang mạc địa khu diện tích lớn đây. Không ai có thể tìm tới trong truyền thuyết khinh khí cầu. Cũng không có biện pháp vạch trần hắn lời nói dối. Khinh khí cầu là thật, đương nhiên nó cũng không tồn tại. Chỉ cần có điều kiện, Lôi Nặc có lòng tin chế tạo ra một cái có thể bay lên thiên không khinh khí cầu. Đây cũng là hắn làm cho Điền Thủ Nhân mua hai đôi băng tằm nguyên nhân. Tài thần chỉ có thể tìm kiếm trụ cột tài nguyên loại vật tư. Lôi Nặc cũng sẽ không hợp thành khinh bạc không thông khí vật liệu phòng hỏa. Chỉ có thể đem chủ ý đánh tới băng tằm lên. Băng tằm là Bạch Tịnh nói cho hắn biết. Nghe Lôi Nặc nói, khinh khí cầu cần băng tằm cầm số lượng cự đại. Hắn trực tiếp liền buông tha. Có thể lấy được một khối nhỏ. Hắn đã tận lực, coi như đem trong hoàng cung cái kia hai kiện áo đuôi ngắn đều cho hắn. Khoảng cách chế tác khinh khí cầu cũng kém quá xa. Lôi Nặc không hoàn toàn nói thật. Kỳ thực băng tằm cầm cái này chủng vật liệu phòng hòa. Nhu cầu lượng còn lâu mới có được hắn nói khoa trương như vậy. Hai kiện áo đuôi ngắn tự nhiên không đủ. Đến cái 10 món 8 món còn kém không nhiều lắm. Khinh khí cầu cần phòng hòa. Chỉ có đẩy hơi khẩu phụ cận mười mấy thước vuông liền đầy đủ dùng. Nơi đó muốn an giả trang đun nóng khí. Khinh khí cầu ở đại sở là đồ tốt a, chẳng qua dùng chỗ không được lớn. Ngắm phong cảnh không bằng tài thần. Dùng nó tới chạy trốn vẫn là toán đi. Lý Tư cùng Hổ Tử sớm nói với hắn, đại sở là có không quân, tuy là số lượng phi thường thiếu, trên đất chạy có 4 tuấn, trên bầu trời bay có 3 dực. Tiểu Thiên Bằng lấy sau trường lớn, có thể hay không vác Lôi Nặc phi hắn không biết. Đầu Bạc Ưng, Hắc Mao, Thiên Hạc, 3 loại người này loại có thể giáo huấn hóa phi cầm. Ở đại sở vẫn phải có Bạch Tịnh cùng Hỏa Diễm 2 vị bí sư, liền thuần dưỡng mấy con. Có 3 dực ở, dùng khinh khí cầu chạy chối chết các loại cách nghĩ. Lôi Nặc không hề nghĩ tới. Coi như là trái đất trên chơi hoàn cầu phi hành chuyên nghiệp phi thuyền. Cái tốc độ kia cũng là tương đương cảm động. Người có thể trông cậy vào nó so với phi cầm tốc độ nhanh hơn. Bước lên hải ngoại phong cảnh. Đây chính là Lôi Nặc cường hạng. Hắn không gần như chỉ ở trái đất đi tới hải đảo vượt qua già. Còn dùng tài thần đem đại sở xung quanh xem cái thông thấu. Vì che lấp. Hắn liền trong khi nói dối chỗ ở cái kia phiến đại lục đều đơn giản tra xét nhất lần. Cái địa phương quỷ quái kia, số chia lượng không nhiều dân bản xứ, căn bản không có hình thành quốc gia, vẫn còn bộ lạc trạng thái. Kim sư, ngài chỗ ở là ở chỗ. Một bên chuyện phiếm, liên tiếp thuận tay ở bàn lên, dính nước trà, vẽ ra đại sở phía nam. Hướng Tây Nam đường ven biển, còn thân thiếp đem diện tích lớn đảo nhỏ cũng vẽ ra tới. Nhìn hắn thuận tay vẽ ra địa đồ, Kim Thành tin tưởng, bất quá hắn đối với khinh khí cầu loại vật này hứng thú càng đậm. Lôi sư, ngươi nói khinh khí cầu, có thể hay không tạo ra? Bí sư đều một cái tính tình, vừa nghe nói có vật thần kỳ như vậy. Liền tới nơi này mục tiêu đều trước ném qua một bên. Tính trí dồi dào tham thảo đứng lên. Tạo là có thể tạo. Chỉ cần tài liệu đầy đủ. Lại bỏ chút thời gian. Tốt khinh khí cầu tương đối khó khăn. Thông thường nhưng thật ra dễ dàng. Lôi Nặc trong lòng hay là nóng quá khí cầu. Là chỉ trái đất trên dùng cho du lịch thế giới. Đùa tốc độ các loại chuyên nghiệp khinh khí cầu. Thực sự không được. Không trung phi thuyền cũng là một lựa chọn tốt. Còn thông thường, quảng cáo khinh khí cầu cũng rất phổ thông. Cái kia đồ chơi yêu cầu không cao. Chỉ cần có thể huyền phù ở thiên thượng là tốt rồi. Đương nhiên cũng có thể phi. Có thể tốc độ, thoải mái độ, có thể thao túng tính phương diện còn kém nhiều lắm. Ở trái đất lên, khinh khí cầu cho tới bây giờ đều không phải là phương tiện giao thông. Đó là đắt giá đại đồ chơi. Ngươi cho rằng có tiền là có thể chính mình tạo cái chơi. Suy nghĩ nhiều, 3.008 năm trái đất, kẻ có tiền nhiều, muốn khinh khí cầu thăng khoảng không. Ngươi được xin, bằng không đầy thiên đều là khinh khí cầu. Tất cả mọi người không có chơi. Thiếu thiếu tài liệu gì? Chúng ta đại sở thành tài nguyên sung mãn đủ. Lôi sư nói nghe một chút. Chúng ta cùng nhau giải quyết. Kim Thành hỏi. Cần nhất chủng khinh bạc lại không thông khí mềm tính tài liệu. Hơn nữa có thể phòng cháy. Ồ, Kim Thành hai mắt phát thẳng. Ký hiệu bí sư trường kiểm tra trạng thái. Trong đầu cố gắng nhớ lại hắn đã gặp mỗi bên chủng tài liệu. Thỉnh thoảng lắc đầu, đại sở thành phụ cận rất nhiều thứ. Cùng đại sở bất đồng, có thể lôi nặc muốn đồ đạc. Ở trong giới tự nhiên, thiếu chi lại thiếu. Hắn thật đúng là tìm không ra tới. Lôi sư năm đó ở hải ngoại đại lục lên, sử dụng là tài liệu gì? Muốn nửa tiếng đồng hồ, cũng không nghĩ ra được. Kim Thành khôi phục trạng thái bình thường hỏi, vải Amiang, nhất chủng rất vật hiếm hoi. Lôi nặc thuận miệng đáp, vật kia thì không phải là thiên nhiên tốt đi, thạch miên sợi chế phẩm, hơn nữa phòng cháy hiệu quả cũng liền một dạng, nhân sĩ chuyên nghiệp dùng tài liệu, nếu so với vải Amiang tốt hơn nhiều. Cái này vải Amiang là vật gì? Kim Thành cho là thật. Vải Amiang là hỏa quang thú trên người da lông chế tác thành vải vóc. Hỏa quang thú rất thần kỳ, trời sinh không sợ hỏa. Nếu như thân trên bẩn, cũng không cần nước rửa. Chỉ cần ở trong hỏa hoạn đốt một cái, thì làm sạch. Sơn Hải Kinh nghe nói qua sao? Coi như Kim Thành vận khí tốt, phiên dịch qua Sơn Hải Kinh cũng không sợ. Trái đất trên là một người biết Sơn Hải Kinh là chuyện thần thoại xưa. Đại sở nhân dân không biết a, cái này xé ra, chính là non nửa thiên. Chờ hai người đều cảm giác được đã đói bụng. Thảo luận nhiệt liệt chiêu thiên Kim Thành mới phát hiện, cái này không được kéo đây mà. Chính sự nhi còn không có đàm luận đây. Kim sư, ăn cơm trước, có chuyện gì nhi vừa ăn vừa nói chuyện. Lôi nặc vừa cười vừa nói, hắn đã có thể cảm giác được cùng bí sư đồng hành trò chuyện thiên thời lạc thú. Chuyện giống vậy tình, cùng hồ tử bọn họ trò chuyện, ngoại trừ hội trợn to hai mắt gào khóc trực khiếu bên ngoài. Hoàn toàn trò chuyện không đi xuống tốt đi, đại sở bí sư trình độ tự nhiên không cao, nhưng hắn nhóm nghiên cứu đồ đạc thật có ý tứ, bởi vì không đủ hệ thống. Cho nên có chút phương diện tương đương xông ra, có tác thì rất ngây thơ. Bí sư, đích thật là đại sở thế giới chung cực kỳ có học vấn một nhóm người. Làm lôi nặc cùng hắn nói khinh khí cầu nguyên lý thời điểm. Vô luận là Bạch Tịnh vẫn là trước mắt Kim Thành, đều ở đây trong vòng 10 phút lý giải, thậm chí có thể cử nhất phản hồi ba. Cái này Kim Thành liền lợi hại hơn. Lôi nặc cùng hắn trò chuyện, có thể theo khinh khí cầu kéo tới máy hơi nước. Kim sư phát tán tư duy, so với lôi nặc muốn khoa trương nhiều. Không có ràng buộc, tư duy phi liền càng cao xa hơn. Thần công điện thức ăn tương đối khá. Kim Thành dù sao sinh hoạt tại hải ngoại, ăn uống tập tính cùng Lạc Thành có rất lớn khác biệt. Bắt đầu nếm cái mới mẻ, ăn không nhiều lắm. Nhưng thật ra đối với lôi nặc rượu nho tương đương có hứng thú. Vật này không tệ, so với đại sở Nam Phương rượu trái cây phải tốt hơn nhiều. Đại sở xây thành đứng ở hải ngoại một, tòa đại đảo lên, đảo diện tích có gần 100 vạn km², kỳ thực đã có thể xưng là đại lục, mà chỗ nhiệt đới, nhiều nhất chính là hoa quả. Sản xuất rượu trái cây so với đại sở Nam Phương mùi vị cao hơn. Lôi nặc cất rượu nho kỹ thuật rất kém cỏi, toàn bộ quy trình so với đại sở cất tửu nghiệp tân tiến nhiều. Cho nên cất tạo nên vị cũng muốn tốt rất nhiều. cái này không khó, kỳ thực không chỉ có là quả nho, rất nhiều hoa quả đều có thể dùng đến chưng cất rượu. Lôi Nặc nghe thấy dây chi âm, không thiếu được tiễn hắn một phần chưng cất rượu phối phương. Trò chuyện lâu như vậy, Lôi Nặc đã nhiều thiếu đoán ra một điểm ý đồ của hắn. Trong lòng chính nghi hoặc đây, không phải nói bí sư không tham dự chính sự sao? Kim Thành ý đồ đến, rất có thể cùng chính sự có quan, xem qua An Vương cho Sở Nhân cùng Sở Minh Tâm tin. Tự nhiên không khó đoán được, vậy trước tiên cảm tạ, lần này Kim Mỗ là theo Sở Nhân Điện Hạ cùng đi. Lôi sư cũng biết trăm năm trước, thái tử phe cạnh tranh vị việc đây. Lôi Nặc lắc đầu, không biết, cũng không muốn biết, bí sư không phải hẳn là cần thủ tự thân, cách xa sự tình không phải sao? Nghe lời này, Kim Thành cười, bí sư không quốc, an ủi thương sinh, lôi sư nói cực phải, Kim Mỗ không lời chống đỡ a. Câu này là chính trị chính xác, tiếp mới là chính đề. Lôi Nặc biết Kim Thành chính là tới làm thuyết khách. Xem ra bí sư cũng không được đều thủ quy củ chứ sao. Lôi Nặc thật sợ cái này. Mọi người nếu như đều thủ quy củ, nhân thân của hắn an toàn có thể có được cam đoan. Chỉ cần nồi có cứt chuột, cái này nồi cháo mọi người ai cũng đừng nghĩ quát. Quả nhiên, Kim Thành nói xong lời xã giao, tiếp tục nói ra, có người nói lôi sư đến đại sở không lâu sau. Không biết đối với đại sở tam vị hoàng tử, giải khai nhiều thiếu. Lôi Nặc lắc đầu, Lôi Mỗ say mê bí thuật. Đối với đại sở chuyện tình biết cực thiếu. Lời này nhi nửa thật nửa giả. Kỳ thực hắn ít nhiều biết một ít. Bên người có vị cửu công chúa. Coi như nàng không yêu thích nói nhiều. Lý Tư nhưng là lão du điều. Không có thiếu theo cửu công chúa nơi đó lời nói khách sáo. An Vương đối với tam vị hoàng tử đánh giá là đại hoàng tử trí lớn nhưng tài mọn, không đạt được gì, nhị hoàng tử tướng mạo xấu xí, cuồng vọng tự đại, tam hoàng tử trò gian trá mỹ nam, si ngu ngu si. Lôi Nặc suy đoán cái này rốt cuộc là có phải hay không An Vương lời nói. Kim Thành cùng Sở Nhân đang ở hải ngoại, đối với đại sở giải khai có thể có nhiều thiếu. Khoan hãy nói, tam vị hoàng tử, thật đúng là như vậy, sẽ không một cái có tiền đồ, nếu không thì băng hà lão sở hoàng cũng không cần do dự lâu như vậy. Vẫn không có lập hạ thái tử vị, đại sở có thể có hôm nay, xác thực không dễ, hàng tỷ sinh dân, tuy không phải an cư lạc nghiệp, chí ít có thể lấy nuôi gia đình sống qua ngày, truyền thừa tử tôn, theo lịch sử nhìn lên. Sở thị với sinh dân có công lớn, đại sở không thể loạn a. Kim Thành ngữ trọng tâm trường nói đạo, trách trời thương dân khí độ, tình cảm bộc lộ trong lời nói. Lôi sư, chúng ta bí sư trách nhiệm là cái gì? Mà sống dân khai thác tương lai, vì thiên địa lập tâm, mà sống dân lập mệnh, vì hướng thành kế tuyệt học, vì muôn đời mở thái bình. Lôi Nặc thuận miệng nói đạo, bí sư cùng nho gia còn có quan hệ. Nghe Lôi Nặc thuận miệng nói như vậy, Kim Thành sững sờ mấy hơi thở, vỗ bàn một cái, bàn trên chén tọa lộn xộn, lại hoàn toàn không thèm để ý, khuôn mặt đỏ bừng lên, kích động môi thẳng run rẩy. Được, nói rất hay, lôi sư có đại trí tuệ. Lôi Nặc không nghĩ tới thuận miệng một câu, cư nhiên làm cho Kim Thành kích động như thế, khổ cười nói ra, trong bí tịch nói thôi, cũng không Lôi Mỗ tư tưởng, nguyên lai như này, coi như lời này nhi không phải Lôi Nặc nói, Kim Thành vẫn kích động không có chút nào biến mất, nói quá tốt, đây mới là bí sư mong muốn. Hồ Tử ở bên ngoài thăm dò một chút đầu, thấy hai người chính trò chuyện hưng khởi, lại lùi về. Bí sư đại lão ra chuyện tình, vậy thì không phải là hắn nên nghĩ, vẫn là đàng hoàng giữ ở ngoài cửa mới là đứng đắn. Lôi sư, ngài cái này vài câu nói quá tốt, đã ngài đã nghĩ đến, vậy ngài cảm thấy, đem đại sở 300 năm cơ nghiệp giao cho cái kia tam vị trong hoàng tử bất luận một vị nào. Tương lai như thế nào? Tương lai, chuyện tương lai tình ai có thể nói xong rõ ràng, không đúng nhất thức tỉnh lại, Lôi Ca lại trở về trái đất đây. Đương nhiên, nói như vậy, hắn là sẽ không nói. Tam vị hoàng tử hoàn toàn chính xác không phải nhân quân chi tướng. Kim sư là muốn khuyên ta trợ giúp sở nhân điện hả? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?